Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Phệ Huyết Hắc Yên. Kỳ thực chủ đạo không ở đây một bên, đây là khoáng mạch khu rừng chân vực, là những này cưỡi ngựa đi nhầm, nhưng không ai dám giải thích, quỳ xuống đất người cũng bị người bên ngoài dựng lên trốn. Chạy trốn lúc dẫm đạp là tất nhiên. Bị dẫm chết hơn 20 người. Sân bãi cuối cùng không, chỉ còn lại nghênh tiếp tầng quản lý. Cưỡi ngựa trước nhất có 15 người, cầm đầu hai dưới thân người vẫn là Thanh Tông Mã. Cố Khiếu Uy cảm giác rõ ràng, cưỡng ép đem kinh hãi dằn xuống đáy lòng. Thạch Diễm để hắn chằm chằm chết tảng đá đến cùng là cái gì? Làm sao sẽ dẫn tới nhiều người như vậy? Cái này 15 người khí tức tiết ra ngoài, không có chút nào ẩn tàng ý tứ, chấn nhiếp toàn bộ khoáng mạch, 13 tên địa cương cảnh võ tu, 2 tên thiên cương cảnh võ tu, toàn bộ Tây Nam thành khu, một môn hai sẽ càn thiên hội thực lực là mạnh nhất. Khả năng cùng chân vũ phó đường chủ Điêu Nghị Long không quản sự, thiếu một cái đụng nhau tầng cấp có quan hệ. 15 người tách ra, sau lưng thuần một sắc 300 tên bàn huyết cảnh cao cấp bang chúng phân tán hai bên. Đem giữa thông đạo lộ ra, một tên mày rậm mắt to nam tử cưỡi Thanh Tông Mã xuất hiện. Ngừng tại trước nhất, Càn Thiên Hội Nam Đầu Tây Nam phân đường thống lĩnh Lương Thanh Hà. Nhìn thấy nam tử này, Cố Khiếu Uy trong lòng kinh hãi. Bàn tay không khỏi run rẩy một cái chớp mắt, thống lĩnh cấp A, thống lĩnh đều tự mình hạ tràng. Không được, tốc độ đều bồ câu trở về hắn được tái phát một phong thư. Không thể để cho Thạch Diễm tới, tại thống lĩnh cấp kết quả tình huống dưới, Thạch Diễm tới liền là chịu chết. Tại hắn nhận biết bên trong, mặc kệ bảo vật quý giá cỡ nào, đều không kịp tính mạng mình trọng yếu. Dục kim khoáng mạch tầng quản lý tiến ra đón, đem Lương Thanh Hà chờ 300 người tiếp nhập quản lý khu. Nơi đó có nhà gỗ kiến trúc, là chân chính nhà gỗ. Không giống quáng nô đám người nhà gỗ đều là dùng tấm ván gỗ tùy ý liều dựng. Không dột mưa là được, chờ không nhìn thấy Lương Thanh Hà đám người thân ảnh. Tất cả quáng nô từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới dám tiếp tục nói chuyện phiếm. Hạ Vĩ Thần tiếp tục nói. Quả nhiên xảy ra chuyện lớn. Các người nhận biết dẫn đầu nam tử xuyên áo bào sao? Kia là Càn Thiên Hội chế thức áo bào. Vẽ có ngũ trọng thiên đồ. Đại biểu cho thống lĩnh cấp. Cố Khiếu Uy không yên lòng nghe. Đại bộ phận lực chú ý dừng lại tại thiên không. Tốt tốc độ đều bồ câu bay trở về ngay lập tức phát hiện truyền tin. Thống lĩnh cấp, Hạ Á Vũ đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy sùng bái, không có bình tĩnh quá lâu. Tầng quản lý mang người đi vào khu rừng chân, trắng trợn bắt người, chỉ đến ai mang đi ai. Đã xảy ra chuyện gì? Ba người hiếu kỳ nhìn lại, Cố Khiếu Uy thu thần, nhìn xem tầng quản lý bắt người. Phục tùng người bắt đi, không phục tùng người trực tiếp đánh cho đến tàn phế tự sinh tự diệt. Trong mắt lóe lên đạo lãnh quang, cái này nếu là vẫn tinh môn quản hạt quạng mỏ, hắn nhất định sẽ cầu Thạch Diễm nặng túc quy củ. Không có qua mấy phút, tầng quản lý bắt đến bọn hắn cái này bên cạnh. Ngươi, ngươi, ngươi, đều theo chúng ta đi. Một tên tầng quản lý điểm qua Cố Khiếu Uy cùng Hạ Gia huynh muội. Sau lưng 5-6 tên cầm roi tay liền muốn tiến lên bắt người. Hàn ca, Hàn ca, Hạ Vĩ Thần nóng nảy, vội vàng hướng lưng thao bắt đầu. Một mặt âm trầm Hàn Nam cầu cứu. Hàn Nam là dục kim khoáng mạch thứ nhất người phụ trách. Những này tầng quản lý đều là Hàn Nam thủ hạ. Là các ngươi huynh muội a. Hàn Nam nghe tiếng đến gần, nhìn thấy Hạ Á Vũ sau trong mắt lóe lên một vệt hồi ức. Liếm môi một cái, đúng đúng, Hàn ca chúng ta đều biết, ngài nhìn có thể hay không? Hạ Vĩ Thần dù chẳng biết bắt người làm gì, nhưng khẳng định không có chuyện tốt. Hắn muốn tìm quan hệ chuồn mất. Không được, lần này là phía trên người tới. Việc này cực kỳ trọng yếu. Toàn bộ mang cho ta đi. Một cái đều không thể bỏ qua. Hàn Nam nhìn xem Hạ Á Vũ. Hai mắt nhắm lại một lúc, khép mở cảm xúc tiêu không. Vung tay hạ lệnh, tại hạ gia huynh muội tiếng cầu xin tha thứ bên trong. Cầm roi tay tuân lệnh tiến lên, đem bọn hắn bắt lấy. Cố Khiếu Uy không có phản kháng, bị chộp vào cùng một chỗ. Hàn Nam hết thảy bắt 500 người, toàn bộ dùng xích sắt còng lại mắt cá chân cấm kình liên. Một chữ trường xà giống như nối liền cùng nhau, dẫn tới khói đen bốc lên dày đặc quặng mỏ trước. Cái này khói đen đến cùng nguyên nhân gì? Bao lâu xuất hiện? Lương Thanh Hà đứng tại quặng mỏ phía trước nhất, sắc mặt nghiêm túc, cách xa như vậy, hắn đều cảm nhận được âm lãnh thấu xương. Hàn Nam cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, nguyên nhân chẳng biết. Tiểu nhân hôm nay phái người thử thăm dò khai thác dị thạch. Có hơn 10 tên quáng nô bị dị thạch xoắn nát. Tiếp lấy cái này khói đen liền xuất hiện. Ý của ngươi là khói đen cùng không? Dị thạch có quan hệ? Lương Thanh Hà chênh lệch chút nói sai nói ra đá không gian ba chữ. Đá không gian là tuyệt đối bảo mật. Chứ hắn không thủ hạ biết được. Như thế một khối to đá không gian. Lương Thanh Hà dự định nuốt riêng, nộp lên Càn Thiên Hội là kẻ ngu hành vi. Hắn nếu là đem bán đi, bán đổi tài nguyên tu luyện ít nhất đủ hắn tu luyện đến thông tàng cảnh. Thông tàng cảnh gần trong gang tấc, hắn nhất định phải nắm chặt. Đúng thế, Hàn Nam nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Lương Thanh Hà không có sinh khí, lúc này mới thừa nhận, có thể ta làm sao nghe nói. Mấy ngày trước các ngươi đào ra một tòa thần miếu. Lương Thanh Hà quay người nhìn xuống Hàn Nam, thanh âm lãnh đạm. Hàn Nam cười khổ hồi đáp, thần miếu không dám nhận, miếu hoang có một cái, nhưng rất phổ thông, xây ở một chỗ phần bụng sơn động. Quáng nô đào hang đánh xuyên qua tầng nham thạch, cùng sơn động liền cùng một chỗ phát hiện. Chỉ là có chút vô tri quáng nô mỗi lần đào quáng trước bái tế một hai. Nói liền có thể đào được thượng đẳng khoáng thạch. Ngươi xác định, Lương Thanh Hà lạnh lẽo nhìn Hàn Nam. Tiểu nhân có thể tính mạng bảo đảm. Hàn Nam thề nói, miếu hoang đào ra sau hắn tận mắt dò xét qua. Trừ hoàn toàn không có đầu tượng thần. Lại không những vật khác. Trong miếu cực kỳ phế phẩm. Cũng không biết như thế nào tại trong lòng núi bảo tồn lâu như vậy. Đã như vậy, khói đen chính là cùng dị thạch có quan hệ. Lương Thanh Hà thì thào nói nhỏ, quay người đến một chỗ quặng mỏ trước 1 mét. Khói đen tràn ngập toàn bộ quặng mỏ, giống như vô biên vô hạn không nhìn thấy điểm cuối cùng. Nhìn xem xúc tu có thể đụng khói đen, hắn đưa tay chậm rãi tìm kiếm. Càng tiếp cận càng cảm thấy băng lãnh thấu xương. Cuối cùng dừng ở một tấc bên ngoài. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ trên người Lương Thanh Hà. Lương Thanh Hà chính là thiên cương cảnh đỉnh phong võ tu. Hắn nhục thân nếu là cũng gánh không được. Ở đây những người khác liền càng không có thể. Lương Thanh Hà bỗng nhiên thu tay lại. Quay đầu kiệt mục khiến nói. Mang hai tên quáng nô tới. Lời này vừa nói ra, quáng nô bảy bên trong hạ gia huynh muội vô ý thức về sau xúc động. Phía sau bọn họ là Cố Khiếu Uy, hai tên cao cấp bang chúng xuất thủ, đem một chữ sâu chuỗi quáng nô phía trước nhất hai người đưa đến Lương Thanh Hà bên cạnh thân. Cái này hai tên quáng nô giống như đoán được Lương Thanh Hà muốn bọn hắn làm gì. Sắc mặt trắng bệch, trong sự sợ hãi thân thể run lẩy bẩy. Không ngừng thở dài cầu xin tha thứ. Lương Thanh Hà trên mặt không buồn không thích. Lười tìm Hàn Nam lấy chìa khóa. Hai ngón tay cách không búng ra. Chỉ nghe tiếng xé gió lên. Hai đạo cương khí từ ngón tay lướt đi. Đánh vào hai tên quáng nô mắt cá chân cấm kình liên bên trên. Cấm kình liên khảm nạm nhập da thịt. có đặc thù huyền văn. Tại Lương Thanh Hà cách không hai ngón tay hạ, chớp mắt đứt gãy, huyền văn hủy hết, hai người khôi phục thực lực, nội kinh có thể dùng, chỉ là hai người thực lực mới luyện thể cảnh. Tại Lương Thanh Hà trước mặt, khôi phục cùng giam cầm không khác nhau chút nào, trốn không thoát, hai người hai chân như nhũn ra đứng không vững, toàn bộ nhờ bên cạnh thân cao cấp bang chúng đỡ đỡ. Ném vào một người thử một chút, Lương Thanh Hà ra lệnh, phải, tha mạng, Lương thống lĩnh tha mạng, trước nhất một người bị dọa đến cứt đái cùng lưu, cuồng loạn giãy giụa gào thét, đáng tiếc, luyện thể cảnh quáng nô tại bàn huyết cảnh cao cấp bang chúng trước, lại giãy giụa cũng vô dụng, bị nắm phần gáy, như ném gà con giống như ném vào, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục